từ trong thập vạn đại sơn đi đến đây ngoại trừ xích thủy hà rộng mênh mông cũng chỉ có dãy núi chắn ngang phía trước đó đem phương viên mấy ngàn dặm chỗ này bao vây lại. Nguyệt Nhi chỉ vào một mảnh đất giống như một ốc đảo ở giữa lòng sông xích thủy đằng xa nói, chỉ dương chỉ địa ở ngay bên dưới đáy sông xích thủy này. Cái ốc đảo kia chính là nơi Thánh Hoàng đời thứ nhất và chiến thần Si đại chiến, và nơi này cũng chính là nơi chiến thần Si vẫn lạc. Nơi chiến thần Si vẫn lạc, tinh thần cổ thần rung lên, đây chính là chiến thần đầu tiên của cổ vu tộc tay cầm chiến thần lệnh quét ngang bát phương tám hướng. Nếu không phải là Thánh Hoàng đời thứ nhất cơ thì không ai có thể chống đỡ được. Lúc Nguyệt Nhi nói đến chiến thần Si, chiến thần lệnh trước ngực cổ thần mơ hồ truyền đến cảm giác ấm áp, tựa hồ như đang hoài niệm vị chủ nhân cũ vậy. Nhìn dòng sông rộng hơn ngàn dặm dưới chan, cổ thần nói, chí dương chỉ địa ở trong đáy nước sao? Nguyệt Nhi gật đầu nói, nếu không như vậy thì tại sao nơi này tới nay vẫn không ai khác biết chứ? Nếu cha ta không ngẫu nhiên có được bản đồ thì ta cũng trăm triệu lần không ngờ được. Lộ tuyến trên bản đồ ta đã nhớ nằm lòng, đạo hữu, chúng ta xuống dưới đó thôi. Đi, cổ thần gật đầu rồi đi trước nhào xuống dưới sông. Rất nhanh hai người đã chìm sâu vào lòng sông. Hai người đều là mệnh tuyền cảnh cao thủ, pháp lực cương khí hình thành một cái quang cháo bên ngoài cơ thể cho nên mặc dù ở trong nước nhưng không hề dính một giọt nước nào. Xích thủy hà rộng chừng ngàn dặm, sâu cũng khoảng ngàn trượng, trên mặt nước nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng vừa đến đáy nước, dòng nước ngầm rất mãnh liệt, xuống sâu dưới 6-700 trượng, dòng nước xiết mạnh đến nỗi pháp lực cương cháo của Nguyệt Nhi lung lay bất ổn, tựa hồ tùy lúc đều có thể bị dòng nước cuốn đi. Cổ thần đến bên cạnh Nguyệt Nhi, vung tay lên, một cái cương cháo hiện lên bao bọc lấy Nguyệt Nhi rồi nói, đừng cách xa quá. Tại Huyết Loan Hải, khi đó cổ thần tu vi chỉ mới là thần hải cảnh cũng đã có thổ xuống sâu hơn vạn trượng, nhưng di chuyển trong lòng sông so với trong biển thì khó hơn rất nhiều. Xuống dưới 8-900 trượng, dòng nước ngầm rất mạnh, có nơi còn hình thành những xoáy nước rất mãnh liệt. Với tu vi hiện giờ của cổ thần mà vẫn cảm thấy có một cỗ lực lượng rất lớn tuy thời đều có thể phá tan quang cháo của cổ thần ra làm hai. Xoáy nước ở đây so với cửu hoang toàn phong đại trận mà cổ thần bày ra còn muốn lợi hại hơn nhiều. Đi xuống sâu gần trăm trượng hơn, đáy sông đã có thổ nhìn thấy được. Đáy sông cũng không phải bằng phẳng mà cự thạch san sát, nằm hỗn loạn bất quy tắc hình thành nên các xoáy nước còn khủng bố hơn. Hững, nhìn những cự thạch hỗn loạn dưới đáy sông, trong lòng cổ thần đột nhiên sáng ngời. Những cử thạch này thoạt nhìn như hỗn loạn bất quy tắc nhưng rơi vào mắt một tiên trận sư như cổ thần lại biến thành một cái trận pháp rất bí ẩn và huyền diệu. Cổ thần tập trung pháp lực lên hai mắt, hướng phía dưới nhìn kỹ, quả nhiên đúng như hắn đoán, dưới độ sâu hơn ngàn trượng, tuy rằng có một số cực thạch nằm rải rác hình thành nên các xoáy nước nhưng độ mạnh yếu của những cái xoáy nước này cũng không quá mãnh liệt, thần hải cảnh tu sĩ cũng có thể vượt qua được. Nhưng xoáy nước ở chỗ cổ thần đang dừng lại thì ngay cả minh khiếu kỳ cao thủ như cổ thần cũng cảm thấy áp lực. Thanh âm của Nguyệt Nhi đột nhiên vang lên, nơi này là một cái thượng cổ kỳ trận, trong bản đồ có ghi lại phương pháp đi thông qua chân pháp này. Chí dương chỉ địa ở dưới đáy sông hơn vạn trượng, cần phải thông qua trận này mới vào được. Cổ thần nhìn những cự thạch phía dưới. Chân này tựa hồ có chút tương tự với cái thượng cổ kỳ trận trên tụ linh phong của Cự Long Sơn Mạch, nhưng có một vài chỗ cổ thần cũng nhìn không ra. Cụ thể là như thế nào thì cổ thần cần phải thôi diễn mới được. Với tạo nghệ chân pháp lúc này của cổ thần, tiêu tốn mấy ngày thời gian nhất định có thể thôi diễn ra toàn bộ trận này. Nhưng Nguyệt Nhi nói biết phương pháp đi vào chân này thì cổ thần tất nhiên sẽ không dư hơi làm điều thừa nên nói, mời dẫn trước. Nguyệt Nhi khẽ gật đầu di lên phía trước, cổ thần theo sát phía sau, lúc thì nhảy lên cự thạch, lúc đi vòng quanh, lúc lại nhảy xuống một cái hố nào đó. Cổ thần đi theo cước bộ của Nguyệt Nhi di chuyển hơn nửa khắc thời gian mới đến được một cái hố rất sâu ở trung tâm đại trận này. Trong cái hố sâu này dòng nước xiết rất mạnh, hình thành nên một cái xoáy nước rất mạnh, vừa mới tiến vào bên trong, cổ thần liền cảm thấy như thiên toàn địa chuyển. Khiến cổ thần như mất đi khống chế với cơ thể, không tự chủ được bị xoáy nước hút xuống phía dưới. Chỉ trong chốc mắt, cảm giác thiên toàn địa chuyển liền biến mất. Lúc này cổ thần đã đặt chân lên một nơi cực nóng. Đây là một cái sơn động, cho dù là mặt đất, vách tường hay đỉnh động đều là một màu đỏ sẫm, trong không khí tràn đầy khí tức nóng bức. Nguyệt Nhi đang đứng bên cạnh cổ thần, khí nóng ở đây khiến toàn thân đều phiếm hồng, nhìn qua càng thêm mê người. Nguyệt Nhi lên tiếng nói, theo bản đồ miêu tả, chúng ta còn phải tiếp tục đi về phía trước hơn ngàn trượng nữa. Càng đi về phía trước, không khí càng nóng bức, dương tính càng nặng, đi qua L300 trượng là cực dương chỉ địa, tiếp tới 1000 trượng chính là chí dương chỉ địa. Cổ thần xoay người nhìn bốn phía rồi nói, nơi này không có đường lui, làm sao đi ra ngoài? Nguyệt Nhi nói, ta cũng chỉ mới xem qua bản đồ, cũng là lần đầu tiên tiến vào đây. Theo chôn bản đồ ghi chép thì cần phải đi tới chí dương chỉ địa phía trước mới thấy được đường ra. Vậy đi thôi. Cổ thần hời hợt nói một câu nhưng trong lòng đã thầm cảnh giác thêm hai phần. Không khí nơi này quá nóng, phía trước có khả năng thực sự là chí dương chỉ địa. Thế nhìn địa hình nơi này cổ thần lại cảm giác có chút tương tự như khi đi vào hiên viên mộ chủng vậy. Nơi này cũng đồng dạng nằm sâu dưới đất vạn trượng. Hiên viên mộ chủng nằm ở địa hình Cửu Long Cùng Châu, mà nơi này lai là một cái chí dương chỉ địa. Khác nhau chính là, hiên viên mộ chủng bị một cái thổ chỉ đại trận bao phủ, sơn động bên dưới nền đất khắp nơi đều là một màu thổ hoàng tinh khiết, mà nơi này lại là một màu đỏ đậm. Cảm thủ không khí nóng bức ở đây, trong lòng cổ thần thầm suy đoán, chẳng lẽ đây là một cái hỏa chỉ đại trận? Nếu phía trước là chí dương chỉ địa thì nơi này có một cái hỏa chỉ đại trận là rất có khả năng. Nếu không phải là chí dương chỉ đại làm sao có thể bố trí một cái thượng cổ kỳ trận như hỏa chỉ đại trận thế này được. Người bố trận không chỉ đem hỏa chỉ đại chân lĩnh ngộ đến trình độ tiên trận sư mà còn đem cả hỏa pháp tắc lĩnh ngộ tới cực trí. Chỉ có như vậy mới có thể bố trí được một cái hỏa chỉ đại trận đúng nghĩa được. Nếu không, giống như cổ thần mặc dù có thể lĩnh ngộ dược thổ chỉ đại trận, hỏa chỉ đại chân nhưng cũng vô pháp bày trận được, do thực lực hắn không đủ. Hai người tiếp tục hướng về phía trước hơn 10 trượng thì gặp ba cái thông dạo. Nguyệt Nhi không hề dừng lại, trực tiếp hướng thông dạo ở giữa di tới. Cổ thần vẫn bảo trì cảnh giác cao độ đi theo phía sau. Vào trong thông đạo ở giữa đi hơn 10 trượng lại gặp ba cái thông đạo khác nữa. Nguyệt Nhi vẫn không dừng lại, đi thẳng vào cái thông đạo bên trái. Tiếp tục đi tới phía trước lại là ba cái thông đạo. Nguyệt Nhi đi vào cái thông đạo ở giữa. Những thông đạo này cứ đi tiếp hơn 10 trượng sẽ chia thành ba ngã rẽ giống như một cái mạng nhện trải rộng dưới lòng đất vậy. Nếu muốn ở đây nhận biết chuẩn phương hướng quả thật là không dễ dàng. Đi qua liên tiếp mấy cái ngã rẽ là rất dễ bị mất phương hướng. Bất quá, Nguyệt Nhi cước bộ lại không hề đình chỉ chút nào. Hiển nhiên đã nhận chuẩn phương hướng. Nơi này thông đạo tuy nhiều nhưng cũng chỉ dài khoảng hơn ngàn trượng. Với trí nhớ của cao thủ Minh Khiếu Kỳ thì chỉ cần có bản đồ là rất dễ dàng nhớ đến từng chi tiết. Cổ thần không hề lên tiếng đi theo phía sau Nguyệt Nhi qua hơn 10 cái ngã ba thì trước mặt liền xuất hiện một cái động rất lớn. Không khí ở đây nóng hơn trước rất nhiều, ít nhất cũng hơn 10 lần, đủ để so với bên trong tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa trận mà có thần bị nhốt lúc trước, chứng tỏ nơi này chính là cực dương chỉ địa. Ở đây chính là cực dương chỉ địa, bên trong động thính có một cái chân pháp gọi là hư diễm chân hỏa đại chân. Nguyệt Nhi chỉ vào bên trong huyệt động trước mặt nói, cổ thần khẽ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, hư diễm chân hỏa đại trận chính là một cái hỏa hệ trận pháp có tác dụng tương đương với vạn lý hoàng sa đại trận. Nơi này 8-9 phần chính là một cái hoàn chỉnh hỏa chỉ đại trận. Hỏa chỉ đại trận lúc trước cổ thần cũng chỉ tự thôi diễn, vẫn là lý luận suông, không có gặp qua chân chính hỏa chỉ đại trận. Nếu thật có thể gặp được hỏa chỉ đại trận thì hắn có thể lĩnh ngộ được hoàn toàn. Kết hợp với thổ chỉ đại trận cũng có thể tiếp tục thôi diễn ra mấy cái ngũ hành đại trận khác. Đi đến đây, cổ thần cảm giác chiến thần lệnh trước ngực càng thêm ấm áp. Cổ thần có một loại cảm giác tựa như chiến thần lệnh so với lúc trước càng thêm hưng phấn. Nguyệt Nhi nói, theo ta di, trận pháp này tuy lợi hại nhưng chỉ cần có phương pháp thoát trận thì xông qua không thành vấn đồ. Dứt lời, nàng liền cất bước đi vào bên trong huyệt động. Cổ thần theo sát phía sau, vừa vào bên trong, cảnh tượng lập tức biến đổi. Sơn động bốn phía đã không thấy đâu nữa, toàn bộ đều hóa thành một cái hỏa hải vô biên vô tận nhìn không tới cuối. Bất quá những hỏa diễm này không thể dược với hỏa chỉ pháp tắc. Tuy rằng đối với mệnh tuyển cảnh tu sĩ có sức sát thương lớn nhưng đối với độ hư cường giả lại không hề có chút tác dụng nào. Chiến thần lệnh chỉ hơi phản ứng một chút nhưng cũng không có dấu hiệu muốn thôn phệ. Cổ thần di theo phía sau Nguyệt Nhi chậm rãi di chuyển bên trong hỏa hải này. Trong cái hỏa trận này cổ thần cũng biết được phương pháp đi qua nhưng có Nguyệt Nhi di trước dẫn đường. Cổ thần sẽ không có ý khoe khoang tạo nghệ trận pháp của bản thân. Ở trong hỏa hải này di chuyển gần một canh giờ, lúc thì đi bộ, lúc thì phi hành, đại khái đi qua khoảng cách mấy ngàn dặm, đột nhiên hỏa hải liền biến mất không thấy. Có thần và Nguyệt Nhi đã đến đầu bên kia của huyệt động. Ánh mắt cổ thần nhìn về vách huyệt động phía trước, đột nhiên biến sắc. Trên vách động có đề bốn chữ rất lớn, Xích Đế Mộ Trùng. Nơi này dĩ nhiên là mộ của Xích Đế, Hoàng Đế, Thanh Đế, Xích Đế, Bạch Đế, Hắc Đế năm vị đại đế, mỗi một vị đều là cái thế thiên tài chấn danh cổ kim, mỗi người là đại biểu cho cực hạn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, truyền thừa và tạo nghệ của mỗi một vị đều vượt trên thái cổ tam đại thánh địa, nếu ai có thể may mắn thu được truyền thừa của cả năm người này, ngũ hành hợp nhất, liền có thể sáng lập ra một thánh địa so với tam đại thánh địa còn cường đại hơn rất nhiều lần. Cổ thần ở trong hiên viên mộ trùng chiếm được thổ chỉ bí thuật. Nếu có thể có thêm được hỏa chỉ bí thuật thì chính là trong ngũ hành bí thuật đã thu được cái thứ hai. Nơi này lại là mộ của một trong năm vị đại đế kia Xích Đế. Cổ thần nhìn bốn chữ trên vách động mà trong lòng tràn đầy khiếp sợ và mừng rỡ. Xích Đế mộ trùng. Lúc này Nguyệt Nhi cũng phát ra một tiếng thiết kinh hãi, trong bản đồ chỉ nói đây là một cái chí dương chỉ địa, không ngờ lại chính là bân đồ đi tới Xích Đế mộ trùng. Cổ thần đi tới trước bốn chữ, Xích Đế mộ trùng, bên cạnh bốn cái đại tự này còn khắc một hàng chữ nhỏ. Sư tôn an nghỉ, đệ tử hình lập mộ, đệ tử nhất định sẽ chạm đầu thánh hoàng cơ để an ủi vong linh sư tôn trên trời. Cổ thần nghi hoặc nói. Chiến thần hình là đồ đệ của Xích Vưu đại đế, mà chiến thần si lại bị thánh hoàng cơ giết chết. Nhìn những khắc tự này tựa hồ Xích Vưu đại đế chết có liên quan tới thánh hoàng cơ, chẳng lẽ Xích Vưu đại đế lại chính là chiến thần si? Suy tư đến đầy, trong đầu cổ thần liền hiện lên tinh quang, lịch đại chiến thần đều là người mạnh nhất của cổ vu tộc. Nếu Xích Vưu đại đế chính là người cổ vu tộc thì chắc chắn cũng là một vị chiến thần rồi. Xích Vưu đại đế cùng các mấy vị đại đế khác đều là nhân vật từ thời thượng cổ, cùng với đời thứ nhất chiến thần si ăn khớp. 12 vạn năm tới 9 vạn năm trước đều thuộc về thời thượng cổ. Năm vị đại đế tuy đều là nhân vật của thời đại này nhưng cũng không phải đồng thời xuất hiện. Hiên viên đại đế sớm nhất, Xích Vưu đại đế là cuối cùng. Nguyệt Nhi cũng bước tới, nhìn những khắc tự trên vách động. Kinh hô lên, chiến thần si chính là bị thánh hoàng cơ giết, nguyên lai chính là một trong năm vị đại đế Xích Vưu đại đế. Cổ thần hít một ngụm lương khí nói, thánh hoàng cơ lại có thể chém giết một vị đại đế, vậy tu vi của hắn cường hãn đến mức nào đây? Nguyệt Nhi nói, thời kỳ thượng cổ, tu chân giới rất phồn thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhất là thời thượng cổ lúc đầu xuất hiện rất nhiều cái thế cường giả. Thánh hoàng cơ có thể trong lúc đó thống nhất nhân tộc thành lập thánh dinh trở thành nhân tộc đứng đầu tạo ra công tích cái thế như vậy thì tất nhiên phải phi thường rồi. Ánh mắt cổ thần vẫn dính chặt vào những khắc tự kia nói như thế, chẳng phải chiến thần hình càng khủng bố hơn nữa sao? Nghe nói chiến thần hình đã đơn thân độc mã xông vào thánh đình chém đầu thánh hoàng cơ, mà vào thời gió trong thánh đình có lẽ cũng không ít cường giả như chư tử đại tiên. Vậy mà chiến thần hình vẫn có thể một mình xông vào lấy đầu của thánh hoàng cơ được. Rốt cuộc chiến thần hình là dạng cường giả như thế nào? Không phải nói năm vị đại đế là những cường giả cái thế vô địch sao? Nhưng Xích Vưu đại đế lại bị thánh hoàng cơ giết chết. Thánh hoàng cơ lại bị chiến thần hình giết chết. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 471 Chiến thần Si Nguyệt Nhi lắc lắc đầu nói, như vậy thì rõ ràng là Thánh Hoàng Cơ so với Xích Vưu Đại Đế mạnh hơn một chút, mà chiến thần hình so với Thánh Hoàng Cơ lại mạnh hơn một chút. Thực sự là khó hiểu mà, đồ đệ so với sư phụ còn lợi hại hơn. Cổ thần nói, thời thượng cổ, những cái thế cường giả này chỉ sợ là có không ít ân oán tình cừu, oán hận dây dưa, lịch sử lưu lại chỉ là truyền miệng vài đôi câu, trừ khi có thể trở lại thời đại đó bằng không những bí mật này không ai có thể biết rõ được. Cổ thần đi tới phía trước nhìn xung quanh, nơi này thật ra không giống với Hiên Viên Mộ Trùng có rất nhiều cường giả lưu lại ấn ký. Xích Đế Mộ Trùng ở dưới vạn trượng sâu dưới đáy sông hơn ngàn trượng, so với Hiên Viên Mộ Trùng còn bí mật hơn. Có lẽ từ lúc Xích Đế Mộ Trùng này được xây dựng tới nay cũng chưa có ai đi. Nguyệt Nhi nói, chỉ dương chỉ địa ở phía trước hơn 700 trượng, xem ra chính là mộ trùng của Xích Đế Roi. Cổ thần nói, đi, chúng ta đi vào xem. Nguyệt Nhi gật đầu tiến lên đi trước, cổ thần đi theo phía sau. Biết nơi này chính là một cái hỏa chỉ đại trận, cổ thần càng thêm lưu tâm với tình huống xung quanh. Có Nguyệt Nhi dẫn đường phía trước cho nên lộ tuyến đi qua đều được nhập vào óc cổ thần. Dọc theo đường đi, càng đi sâu vào bên trong hỏa chỉ đại trận, hỏa chỉ đại trận đồ trong dầu cổ thần càng lúc càng rõ ràng hơn. Đọc vạn quyển sách còn không bằng đi ngàn dặm giường. Trong đầu tự thôi diễn không bằng tự mình trải nghiệm qua hỏa chỉ đại trận. Đi tới hơn 700 trượng, một cổ sóng nhiệt kịch liệt từ tiền phương ập tới, trước mặt hai người chính là một dòng nham tương nóng rực. Cổ thần và Nguyệt Nhi đều sử dụng pháp lực hình thành cương cháo chống lại nhiệt khí bức người ở nơi này. Nguyệt Nhi nói, tới rồi, phía trước chính là Chí Dương chỉ địa, dưới mặt đất noi nơi đều là nham tương, không ít chỗ thường thường còn toát ra địa tâm rong viêm so với nham tương còn nóng hơn vạn lần. Chiến thần lệnh trước ngục cổ thần nhất thời lay động mạnh lên. Cổ thần có thể cảm giác được từng chút Chí Dương khí tức chậm rãi bị chiến thần lệnh hấp thu. Phía trước là một cái động thính rất lớn chu vi chừng hơn vạn trượng. 2/3 mặt đất bên trong đều là nham tương đỏ sẫm giống như một cái hỏa hải khổng lồ đang di động. Ở trung tâm của động sảnh có một khối tinh khiết xích sắc cự thạch chu vi khoảng mấy trăm trượng. Bề mặt trơn phang, ở giữa cự thạch có một cái thi thể không đầu rất cường tráng trông giống như một tòa tháp sắt. Gần cái thi thể không đầu đó có một khối bia đá, đối diện lại có một bãi đá. Trên bãi đá có một cái hắc sắc viên cầu, từ xa nhìn lại có thể thấy thấp thoáng giống như một cái đầu người. Tại phía sau thân thể không đầu là một cái tường đá cao ước chừng hơn 30 trượng, dài khoảng trăm dượng, trên đó khắc một số đồ án cùng chữ viết. Ở cuối cái tường đá này có một quang trụ hỏa hồng sắc to hơn 10 trượng từ dưới đâm thẳng tới đỉnh động. Cổ thần cẩn thận quan sát tất cả một lần rồi nói, đi, chúng ta qua đó xem. Hai người bước lên phi kiếm chậm rãi phi độn hướng cực thạch kia mà đi. Những dòng nham tương bên dưới thỉnh thoảng lại toát ra những đóa hỏa hoa màu xích bạch. Chiến thần lệnh trước ngực cổ thần khẽ run lên, những tia Chí Dương khí đó liền biến thành một đầu hỏa xà nhanh chóng hướng tới ngục cổ thần rồi bị chiến thần lệnh thôn phệ. Rất nhanh, cổ thần và Nguyệt Nhi đã đi tới trên cự thạch kia. Đạp chân lên trên khối cự thạch, một cảm giác nóng cháy từ lòng bàn chân truyền lên. Trên cự thạch này nhiệt độ so với nham tương bên dưới không hề kém chút nào. Quan sát thì thổ không đầu kia ở khoảng cách gần như vậy càng bị trùng kích ánh mắt mãnh liệt. Người này có 6 cánh tay, mỗi cánh tay so với bắp dùi người thường còn to hơn 2 vòng. Cơ bắp trên cái thi thể này tràn đầy lực lượng. Không biết khi người này còn sống thì có thể bộc phát ra lực lượng cường đại đến cỡ nào. Đây là thi thổ của chiến thần Si sao? Ánh mắt của cổ thần hướng thi thể không đầu 6 tay này nhìn thoáng qua rồi di chuyển tới trên bãi đá. Mặt trên quả thật là một cái đầu người, đầu đội Thánh Hoàng Ngọc Quan, khuôn mặt uy vũ, làm cho người khác vừa nhìn lại liền có cảm giác thiên địa chí tôn cao cao tại thượng. Tuy rằng chỉ có cái đầu nhưng con mắt vẫn mở lớn, ánh mắt cổ thần khi tiếp xúc với đôi mắt gió thì đại não liền chấn động, trong mắt nhất thời đau nhức không thôi. Đôi mắt của cái đầu người kia tựa hồ ẩn chứa pháp tắc lực lượng, cho dù đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng nhưng chỉ một cái ánh mắt đó cũng khiến cổ thần không thể chống đỡ nổi. Cổ thần nhanh chóng nhắm mắt lại, qua một lát sau mới dần dần mở ra, đảo mắt về bên trái bãi đá, trên đó có khắc mấy chữ, đầu của Thánh Hoàng Cơ, đệ tử hình kính dâng sư tôn. Thượng cổ thuật lại quả nhiên không sai, Thánh Hoàng Cơ thực sự bị chiến thần hình chém đầu. Đạo hữu, trên tấm bia da này có khắc sự tích khi xưa. Thanh âm của Nguyệt Nhi đột nhiên vang lên. Cổ thần xoay người, theo ánh mắt của Nguyệt Nhi nhìn về phía tấm bia đá bên cạnh thi thể chiến thần Si. Trên đó viết, Đại Vu lịch 2 vạn năm, Sư Tôn và Thánh Hoàng Cơ đối chiến trên bờ sông Xích Thủy gần thập vạn Đại Sơn. Oanh! Khi ánh mắt cổ thần rơi vào trên những hàng chữ này, chiến thần lệnh đột nhiên tuôn ra một dòng nước ấm chui vào trong tim cổ thần. Một tiếng nổ mạnh vang lên trong đầu cổ thần, cảnh tượng trước mắt hắn liền nhanh chóng biến đổi. Giống như thời gian bị đảo ngược rất nhanh vậy, vô số xuyên sơn đại địa ở trong mắt cổ thần liên tục thối lui về sau. Tình trạng này cũng không kéo dài bao lâu thì trước mắt cổ thần lại sáng ngời. Cảnh vật trước mắt lại rõ ràng. Đây là một bầu trời xanh thẳm, trong không khí tràn ngập khí tức tươi mát thanh xuân. Cổ thần cúi đầu nhìn xuống, dưới chân là một cái đại giang, sông lớn. Hai bên bờ sông là những dãy núi liên miên không dứt. Hững! Trong lòng cổ thần cả kinh, hắn cúi đầu nhưng lại không thấy được thân thể của hắn. Lúc này hắn chỉ còn có mỗi thần thức. Không, không đúng, hắn không thể đem thần thức kéo dài ra, chỉ có thể dùng mắt thường nhìn cảnh vật xung quanh, vậy đây chỉ có thổ là ý thức của hắn. Con sông lớn dưới chân và Xích Thủy Hà có chút giống nhau, những dãy núi liên miên không dứt kia cũng giống thập vạn đại sơn. Ý thức của cổ thần tựa hồ đã rời khỏi Xích Đế mộ chủng đi tới trên bầu trời của Xích Thủy Hà. Cổ thần kinh ngạc phát hiện, nước sông bên dưới và nước sông Xích Thủy Hà mà hắn gặp lúc trước lại có khác biệt. Hai bên bờ Xích Thủy Hà lẽ ra phải có những dải đất bằng phẳng gắn liền cùng với bờ sông hình thành một khối đất hình tam giác mấy ngàn dặm vuông kéo dài thẳng đến Nam Hoang Vu Cương. Hai tòa cự phong cao ngàn trượng cùng với những dãy núi liên miên không dứt đem dải đất tam giác kia và Nam Hoang Vu Cương chia thành hai thế, nhưng lúc này, con sông bên dưới làm gì có cái dải đất nào rộng hơn trăm dặm. Nếu có cũng chỉ toàn là những ngọn núi liên miên không dứt trùng trùng điệp điệp, dải đất lớn nhất cũng chỉ là ở gần mép sông mà thôi. Trong lúc cổ thần đang hồ nghi thì trong hư không, một nam một bắc đột nhiên xuất hiện hai người. Người phía nam thân cao hơn trượng, một đôi lông mày rậm to, mày da đỏ sậm, cơ thể rất khôi ngô hùng vĩ, trên lưng vác theo 3 thanh búa lớn, trong tay cầm một khối lệnh bài có khắc 9 cái đồ đằng hỏa diễm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, Đại Đế Chiến Thánh Hoàng, đó là chiến thần lệnh. Cổ thần nhìn thấy cái lệnh bài này cả kinh, không tự chủ được vuốt ngực mình. Thế nhưng hắn lại phát hiện bản thân bây giờ chỉ là ý thức không có thân thể. Hắn rất muốn biết người này là ai. Vì sao trong tay lại có chiến thần lệnh nhưng hắn lại không thể nào phát ra thanh ẩm dược. Hắn giống như một người ngoài cuộc chỉ có thổ nhìn ngắm khung cảnh ở đây. Ánh mắt cổ thần chuyển về người ở hướng bắc thì tâm thần càng đại chấn. Người này mặc cửu long kim bào, dầu dội thánh dinh ngọc quan, tướng mạo uy vũ không phát tự uy. Vừa nhìn đã cảm thấy uy nghiêm của một bậc thiên địa chí tôn. Cổ thần biết người này, hắn ở trong Xích Đế mộ chủng đã thấy qua, chính là cái đầu của Thánh Hoàng Cơ. Đại Vu lịch 2 vạn năm, Sư Tôn và Thánh Hoàng Cơ đối chiến trên bờ sông Xích Thủy gần thập vạn Đại Sơn. Trong lòng cổ thần đột nhiên nhớ đến mấy chữ được khắc trên tấm bia đá bên cạnh thi thể của chiến thần Si. Vậy người ở phía nam hẳn là Xích Vưu Đại Dế, chiến thần rời thứ nhất của cổ vu tộc Si. Đại Vu lịch 2 vạn năm chẳng phải là 2 vạn năm sau khi thái cổ thời đại kết thúc, cách niên đại hiện tại của cổ thần gần 10 vạn năm sao? Cổ thần nhìn lại địa hình bên dưới lập tức hiểu ra, lúc này chính là khung cảnh trước lúc Thánh Hoàng Cơ và chiến thần Si đại chiến, sau khi họ đại chiến mới hình thành nên dải đất bằng phẳng mấy ngàn trượng kia. Cổ thần kinh ngạc nhìn Thánh Hoàng Cơ và chiến thần Si, trong lòng rất chấn động, ý thức của ta vậy mà bị chiến thần lệnh mang về thời gian gần 10 vạn năm trước, vào lúc chiến thần Si và Thánh Hoàng Cơ đại chiến. Cho dù kiếp trước cổ thần đã sống qua 500 năm nhưng lúc này tâm thần cũng không thể khống chế được chấn kinh, nếu có thân thể chắc chắn là hắn sẽ run rẩy không ngừng. Bất quá hắn chỉ khiếp sợ một chút rồi một cỗ hưng phấn lập tức dâng trào trong lòng. Trong thời đại lúc này của cổ thần, ngay cả độ hư cường giả cũng hiếm thấy. Chư tử đại tiên càng xa vời chứ dừng nói tới những tồn tại như chiến thần Si và thánh hoàng cơ. Cổ thần lúc này có thể thấy được chân thân của hai người này đúng là thiên đại vận khí. Trong lúc cổ thần còn đang kinh ngạc, chiến thần Si và thánh hoàng cơ vừa gặp mặt không nói gì đã động thủ rồi. Chiến thần Si đạp lên hư không một cái, chỗ hư không đó liền xuất hiện những vết rách như mạng nhện đan giữa không trung. Mà ngay dưới chấn chiến thân Si toát ra một lỗ hổng đen kịt to chừng trăm trượng. Theo bước chân của chiến thần Si, phương viên ngàn dặm trên bầu trời đều biến sắc trở thành một mảnh đỏ sẫm giống như một cái hỏa hài trên không trung. Chiến thần Si hai tay kết ấn hướng lên trời, rồi đưa một ngón tay ra hướng thánh hoàng cơ. Khắp bầu trời liền có vô vàn hỏa vũ rơi xuống như lưu tinh vẫn lạc. Hỏa hải hơn ngàn dặm trên bầu trời này toàn bộ đều là hỏa chỉ pháp tắc, đồng thời còn có hỏa chỉ bản nguyên mà chiến thần Si lĩnh ngộ được. Loại hỏa diễm này đừng nói độ hư cường giả, cho dù là chư tử đại tiên cũng chịu không nổi nhiệt độ của nó. Người khác muốn thu được một chút bản nguyên chỉ hỏa đều cực kỳ khó khăn, nhưng chiến thần Si chính là Xích Vưu đại đế. Hỏa chỉ bản nguyên đã lĩnh ngộ đến cực trí cho nên chỉ cần giơ tay nhấc chân đều có thể sinh ra vô cùng vô tận hỏa chi bản nguyên. Đối mặt với hỏa chỉ bản nguyên, thánh hoàng cơ cũng không sợ chút nào. Hắn vung hai tay lên, quát lớn, phong, phong, phong. Thánh hoàng cơ vừa quát lên, phương viên ngàn dặm xung quanh hắn đột nhiên nổi lên vô số con lốc mãnh liệt, từng đạo long quyển phong phóng lên cao. Rậm rạp không dưới trăm vạn cái. Mỗi một cái long quyên phong đều ấn chứa phong pháp tắc cực hạn trùng thẳng đến trời cao. Hỏa chỉ bản nguyên tuy lợi hại nhưng vẫn bị phong pháp tắc của thánh hoàng cơ cuốn đi. Cổ thần thấy thế, trong lòng nhất thời có chút hiểu ra. Cũng không phải pháp tắc có lực công kích càng mạnh thì uy lực càng lớn là có thổ chiếm được ưu thế. Cách vận dụng pháp tắc cũng rất trọng yếu. Luận về công kích, uy lực thánh hoàng cơ thi triển phong pháp tắc không thể nào bằng chiến thần Si thi triển hỏa chỉ bản nguyên. Đồng thời chiến thần Si đối với hỏa pháp tắc lĩnh ngộ đã đến cực trí hình thành nên hỏa chỉ bản nguyên, mà thánh hoàng cơ lĩnh ngộ phong pháp tắc tuy giả tới cực hạn nhưng vẫn chưa giạt dược phong chỉ bản nguyên. Thế nhưng thánh hoàng cơ có thể bằng vào cách vận dụng pháp tắc phá tan công kích bằng hỏa chỉ bản nguyên của chiến thần Si. Hỏa chỉ bản nguyên bị phong pháp tắc của thánh hoàng cơ thôi bay lên trời. Sau đó thánh hoàng cơ tiếp tục kết pháp ấn, miệng quá lớn, vụ, vụ, vụ. Đột nhiên trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm ầm ầm, phương viên ngàn dặm vần vũ đầy lôi điện. Trong một sát na sau trong những đám mây đen kia rơi xuống những giọt mưa to. Cái này không phải là những giọt mưa bình thường, mà trong mỗi giọt mưa đều ẩn chứa thủy chỉ pháp tắc. Thủy và hỏa trong ngũ hành pháp tắc lực công kích đều rất có uy lực. Thánh hoàng cơ quát lớn, một giọt minh khiếu kỳ tử, 10 giọt đằng vân kỳ vong, vạn giọt hợp đạo kỳ diệt, thuận ta thì sống. Xích Vưu, ta là vạn tộc chỉ chủ, nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống. Vu tộc của ngươi nếu không quy thuận bổn hoàng, vậy bổn hoàng sẽ đánh xuống kiếp thương chỉ vụ cho vu tộc các ngươi vĩnh viễn diệt vong. Hừ, bằng ngươi cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn. Chiến thần Si hừ lớn một tiếng rồi nói, nếu là hắc thủy lão quái trọng lâm hậu thế, với thủy chỉ bản nguyên của hắn bản đế còn có chút kiêng kỵ, chỉ bằng kiếp thương chỉ vụ của ngươi há có thể làm khó được ta. Bản đế ta đã lĩnh ngộ ra hỏa chỉ bản nguyên, có thể vận dụng bất tận. Cả phương viên ngàn dặm đều biến thành như một cái hỏa lò, hỏa quang bùng phát mãnh liệt liên tục không dứt, kiếp thương chỉ vũ hạ xuống nhưng không có một giọt nào có thể xuyên qua được hỏa hải, tất cả đều bị hỏa chỉ bản nguyên đốt thành hư vô. Thánh hoàng cơ thấy thế, pháp quyết trong tay liền biến đổi, quát lớn, phong, phong, phong. Vô số long quyển phong lại xuất hiện cuốn hỏa hải bay lên cửu thiên, mà kiếp thương chỉ vũ lại không bị long quyển phong gây ra chút tổn hại nào, tiếp tục hạ xuống, hóa thành từng đạo băng chùy như mưa sao băng đánh xuống chiến thần Si. Hào một cái pháp quyết hô phong hoán vũ, dĩ nhiên có thể ngăn chặn hỏa chỉ bản nguyên. Cổ thần nhìn chiến thần Si và thánh hoàng cơ chiến đấu, trong lòng cảm khái không thôi. Quan khán trận đấu đỉnh cao này khiến cổ thần đối với pháp tắc đã có thực chất lĩnh ngộ. Tuy rằng hiện tại cổ thần vẫn chưa thể vận dụng được pháp tắc lực, nhưng trong lòng đã mơ hồ minh bạch được đạo lý trong pháp tắc. Sau này nếu có thể giặt chân vào độ hư cảnh, một phần ngộ tính hôm nay đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc của cổ thần sẽ có lợi rất lớn. Nhưng chiến thần Si là một đời đại đế, vừa là cổ vũ tộc đời thứ nhất chiến thần, muốn đánh bại hắn sợ rằng không đơn giản. Cổ thần nhìn chiến thần Si đang chiến đấu trước mặt, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, chiến thần Si đối mặt với kiếp thương chỉ vũ tuy rằng lửa giận ngập trời nhưng nhãn thần không hề có nửa phần sợ hãi. Chiến thần tinh kinh, chảm sát chi phủ, giết, giết, giết. Chiến thần Si giống to một tiếng, rồi đột nhiên thân thể hắn biến đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, ba đầu sáu tay. Hai vai của hắn đột nhiên mọc thơn hai cái đầu giống nhau như đúc, dưới hai nách cũng đồng thời mọc ra bốn cánh tay so với bắp đùi thường nhân còn lớn hơn hai vòng. Ba đầu sáu tay. Cổ thần chấn động, trong xích đế mộ trùng, cổ thần thấy thi thể của chiến thần Si cũng là hình dạng này, nhưng chỉ còn phần thân sáu cánh tay, ba cái đầu không thấy đâu. Chiến thần Si hóa thân thành ba đầu sáu tay. Ba cây bố phía xoay đồng thời đều bay lên nằm gọn trong ba cánh tay bên phải. Giết! Giết! Giết! Chiến thần Si giống to lên ba thanh âm đồng thời. Ba thanh cự phủ, búa, liên tục đánh xuống. Hư không liền nứt toạc ra. Ban đạo phủ cương ẩn chứa sát lục pháp tắc đến cực hạn ầm ầm đánh tới thánh hoàng cơ. Đồng thời ba cánh tay bên trái của chiến thần Si cũng đánh ra. Miệng quát lớn, chiến thần diệt tinh quyền. Diệt, diệt, diệt. Ba đạo quyền cương phóng lên cao, tử vong pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, sát lục pháp tắc đều tập trung vào trong ba đạo quyền cương. Quyền cương lướt qua, vô số kiếp thương băng truy liền hóa thành hư vô. Thánh hoàng cơ nhìn thấy ba đạo phủ cương đánh tới, trong mắt lần đầu tiên lộ vẻ ngưng trọng, hét lớn một tiếng, phong. Lúc này cũng không tiếp tục xuất hiện vô số những long quyển phong nữa mà trước mặt thánh hoàng cơ đột nhiên hình thành một đạo phong nhận mạnh mẽ chém tới. Phong nhận đem hư không trước mặt thánh hoàng cơ chém ra một cái khe chừng mấy trăm dặm, sau đó thân thể hắn liền biến mất không thấy. Những cường giả bước vào hợp đạo kỳ đối với pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt tới mức độ cực kỳ cao thâm rối hợp thành đạo của chính mình hình thành nên ngôn xuất pháp tùy. Lời vừa nói ra, pháp tắc liền thay đổi, trong vùng không gian xung quanh cường giả hợp đạo kỳ sẽ hình thành một không gian thuộc về chính họ gọi là tuyệt đối lĩnh vực. Mỗi một cường giả hợp đạo kỳ đều lĩnh ngộ được tuyệt đối lĩnh vực, pháp lực càng mạnh thì uy lực tuyệt đối lĩnh vực càng lớn. Khi hai vị hợp đạo kỳ cường giả đã ngoài gặp nhau đều bị tuyệt đối lĩnh vực của đối phương ảnh hưởng. Ảnh hưởng lớn nhất chính là không gian pháp tắc xung quanh hai người bị nhiễu loạn khiến hai người không thể tiến hành thuấn di được. Thánh hoàng cơ sử dụng phong pháp tắc bổ ra một cái khe hở không gian, thân ảnh chợt lóe lên liền biến mất trong đó, trong nháy mắt liền xuất hiện tại mấy trăm dặm ngoài. Ba đạo phủ cương của chiến thần Si bổ ra khiến thánh hoàng cơ cũng phải tạm lánh. Trong phủ cương tràn đầy sát lục, huy diệt, tử vong pháp tắc. Nơi phủ cương lướt qua tất cả đều hóa thành hư vô tạo thành một cái khe không gian dài hơn ngàn dặm. Những dãy núi liên miên không dứt đằng xa bị ba cái phủ cương đánh trúng liền nát bấy rồi bị hút vào trong cái khe không gian dài ngàn dặm đó biến mất không thấy bóng dáng. Ba phủ liền khiến cho mặt sông Xích Thủy bên dưới xuất hiện ba vết rách rộng mấy trăm trượng, dài hơn ngàn dặm. Cơ Thiên, ngươi quá nhu nhược. Uổng phí ngươi tự xưng là vạn tộc chỉ chủ lại không dám cùng bản đế đường đường chính chính đánh một trận. Tên tiểu nhân ti trên tiện nhà ngươi lợi dụng viên phượng áp chế ta tới đây đánh một trận mà lại không dám tiếp chạm sát chỉ phụ của ta. Chiến thần Si hai mắt trừng lên, ba miệng cùng quát lớn, thanh ám chấn động cả phương viên mấy ngàn dặm bên trong. Mặt sông Xích Thủy cũng bị âm thanh của hắn chấn động dâng lên từng cột sóng cao vạn trượng, gần như bao phủ luôn cả những ngọn núi gần gió. Thanh âm còn chưa dứt thì chiến thần Si đã nói tiếp, đã không dám tiếp chạm sát chỉ phụ của ta thì tiếp chiến thần diệt tinh quyền của ta đi. Dứt lời, Ba cánh tay trái của chiến thần Si đồng thời kết quyền ấn đánh tới Thánh Hoàng Cơ. Ba đạo quyền cương mỗi đạo lớn chừng vạn trượng, che khuất cả mặt trời. Mỗi một quyền có thể so với một toàn siêu cấp cử thành. Ba đạo quyền cương này có thể trong nháy mắt tiêu huy ba tòa siêu cấp cử thành thành mặt đất bằng phang. Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh. Chiến thần Si vừa nói thì ba đạo phổ cương lúc trước đã đánh rách ba cái khe cực lớn trên Xích Thủy Hà. Ngay sau đó ba đạo quyền cương cũng liền xuất hiện. Ba đạo quyền cương xuất ra, hư không liền vỡ nát. Noi quyền cương đi qua để lại trong hư không từng cái hắc động to cả vạn trượng. Sông núi đất đá đều bị oanh nát hoán thành hư vô. Đối mặt ba đạo quyền cương này, trong mắt Thánh Hoàng Cơ cũng hiện vẻ ngưng trọng, trong miệng quát lớn, phong. Phong pháp tắc tức thì hóa thành từng đạo phong nhân sắc bén cắt nát hư không không thành một cái khe không gian dài mấy trăm dặm. Thân ảnh Thánh Hoàng Cơ rất nhanh biến mất trong cái khe đó né tránh công kích của ba đạo quyền cương. Cùng lúc gió, toàn bộ nước sông Xích Thủy đột nhiên dâng trào, hóa thành từng con thủy long dài mấy trăm trượng hướng tới chiến thần Si. Thánh Hoàng Cơ vừa thoát đi, ba đạo quyền cương liền đánh xuống. Nơi quyền cương đánh xuống đều hóa thành mặt đất bằng tạo ba mảnh đất bằng phẳng to hơn vạn trượng ngay bờ sông Xích Thủy. Đối mặt với thủy pháp tắc tạo thành thủy long của Thánh Hoàng Cơ, chiến thần Si liếc mắt nhìn, ba cái phủ trong tay mạnh mẽ chạm tới. Ba đạo phủ cương lướt qua, những con thủy long liền bị chầm thành hai nửa, trong nháy mắt hóa thành những giọt nước như mưa rơi xuống Xích Thủy Hà. Cơ Thiên, tên nhu nhược nhà ngươi không dám tiếp một quyền hay một phủ của ta sao? Chiến thần Si hét lớn một tiếng, ba đạo chảm sát chỉ phủ và ba đạo chiến thần diệt tinh quyền đồng thời đánh ra, hướng Thánh Hoàng Cơ cách đó mấy trăm dặm phủ xuống. Phong! Thánh Hoàng Cơ lại một lần nữa xé rách không gian né tránh công kích của chiến thần Si. Tràng chiến càng lúc càng kịch liệt, mỗi đạo công kích của chiến thần Si đều đành cho mặt đất tạo thành từng mảnh đất bằng phang to vạn trượng. Những ngọn núi xung quanh Xích Thủy Hà mấy vạn dặm đều bị chiến thần Si đánh thành bình địa. Tất cả đất đá đều bị những cái khe không gian do công kích của hắn tạo thành hút mất hóa thành hư vô. Cổ thần tuy rằng thân đã ở chôn chiến trường của hai vị cường giả này nhưng công kích của hai người đều không có bất luận ảnh hưởng nào tới hắn, mà hai người cũng không phát hiện trên chiến trường lúc này đang có một người đứng bên quan khán. Tựa hồ, trận chiến này chính là một thước phim sống động diễn ra trước mắt cổ thần, giống phim 3D. Cổ thần cũng không phải là ý thức đảo ngược về mười mấy vạn năm trước mà giống như tiến vào một ảo cảnh nào đó. Mà ảo cảnh này chính là trận quyết chiến mười mấy vạn năm trước của chiến thần Si và Thánh Hoàng Cơ. Cho nên cổ thần đối với trận chiến này chỉ có tư cách là người quan khán, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào. Nếu nói thuần túy là ảo giác thì hẳn ảo giác này rất giống thật. Pháp tắc mà chiến thần Si và Thánh Hoàng Cơ sử dụng đều chấn động thật sâu trong lòng cổ thần. Tất cả đều như thực chất tồn tại vậy. Cổ thần có thể từ trong công kích của hai người cảm thụ được lực lượng hủy thiên diệt địa. Đồng thời, theo chiến thần Si biến thân ba đầu sáu tay, cổ thần lại có một cảm giác rất kỳ dị. Ý niệm của cổ thần và chiến thần lệnh trên người chiến thần Si đột nhiên dung hợp với nhau. Pháp lực lưu động trong kinh mạch của chiến thần Si đều rõ ràng trong ý niệm của cổ thần. Đây là chuyện gì? Cổ thần thất kinh. Tuy rằng là ý niệm cũng chiến thần lệnh dung hợp với nhau, nhưng tất cả diễn ra bên trong cơ thể chiến thần Si, cổ thần lại có thể rõ ràng cảm giác được rất chân thực. Dường như thân thể của chiến thần Si lúc này chính là thân thể của hắn, giống như linh hồn của hắn lúc này đang bám lên thân thể của chiến thần Si. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474. Bí mật thượng cổ thế nhưng khác với linh hồn đoạt xá, cổ thần chỉ biết được cách vận chuyển pháp lực trong cơ thể chiến thần Si chứ không cách nào khống chế được thân thể này. Ngắn ngủi kinh ngạc rồi tiếp theo đó cổ thần lại thấy rất hưng phấn và kinh hỉ. Có thể biết được phương pháp vận hành pháp lực trong kinh mạch của chiến thần Si, cũng đồng nghĩa với việc cổ thần biết được cách vận dụng pháp lực cũng như công pháp đang thực hiện của chiến thần Si. Nói trắng ra là chỉ cần chiến thần Si thi triển bí pháp gì thì cổ thần đều có thể rõ ràng biết được. Ngày sau chỉ cần án chiếu theo phương pháp vận hành này là có thổ tu luyện dược. Nói cách khác, cổ thần có thể học được thần thông của chiến thần Si. Đây chính là chiến thần đời thứ nhất của cổ Vu tộc đó, là một trong năm vị đại đế lĩnh ngộ hỏa chỉ pháp tắc đến tân cùng, tự mình thể hội được công pháp của người này so với tự thân tu luyện bí pháp bảo điển sẽ dễ dàng hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần có thể học thuộc lộ tuyến di chuyển của pháp lực liền có thể 100% luyện thành. Cổ thần lập tức tập trung tinh thần lại, tạm thời không để ý tới trận chiến của hai vị cường giả nữa mà toàn tâm toàn ý nghiên cứu phương pháp cùng lộ tuyến vận chuyển pháp lực trong cơ thể của chiến thần Si, tranh thủ học tập thần thông. Bất quá, khiến cổ thần cảm thấy đáng tiếc là lộ tuyến và pháp lực vận chuyển trong cơ thể chiến thần Si quá huyền ảo, phức tạp đến cực điểm, nhất là khi chiến thần Si thi triển chiến thần diệt tinh quyền và trảm sát chỉ phủ. Pháp lực trong cơ thể hắn trong thời ngắn lại biến mất, ngay sau gió mạc danh kỳ diệu cuồng tăng lên vô số lần. Cổ thần tâm tư rất thông tuệ, trong đầu khẽ động liền hiểu được nguyên nhân. Hiển nhiên, pháp lực đột nhiên biến mất, ngay sau đó thực lực bạo tăng chắc chắn có liên quan đến khiếu huyệt trên người chiến thần Si. Cổ thần tuy rằng có thể cảm giác được pháp lực vận chuyển trong kinh mạch của chiến thần Si nhưng không cách nào cảm giác được khiếu huyệt của hắn. Chỉ có một loại bí pháp không có thông qua khiếu huyệt vận chuyển mà cổ thần có thể học được chính là bí pháp ba đầu sáu tay. Trên thực tế, tấm bia đá bên cạnh thi thể chiến thần Si chính là do chiến thần hình tạo ra. Nếu có người mang theo chiến thần lệnh nhìn thấy những khắc tự trên bia đá liền có thể tiến vào trong ảo cảnh này thông qua chiến thần lệnh học được bí pháp của chiến thần Si. Nhưng đáng tiếc, cổ thần nếu muốn biết cách vận chuyển trong khiếu huyệt của chiến thần Si, thì ít nhất hắn cũng phải có minh khiếu kỳ tu vi. Mà cổ thần lúc này chỉ có nguyên thần trung kỳ thực lực, cho nên không cách nào cảm ngộ được trảm sát chỉ phủ và chiến thần diệt tinh quyền trong đệ nhất bí điển chiến thần tinh kinh mà chiến thần Si xuất ra. Chiến thần Si và Thánh Hoàng Cơ vẫn tiếp tục chiến đấu, cổ thần thì tập trung ý niệm học tập thần thông ba đầu sáu tay. Thánh Hoàng Cơ liên tục né tránh, chiến thần Si thì liên tục thi triển trảm sát chỉ phủ và chiến thần diệt tinh quyền. Sau nửa canh giờ, phạm vi hơn ngàn dặm hai bên bờ Xích Thủy Hà đã bị chiến thần Si đánh thành bình địa. Cơ thiên, bản đế lĩnh ngộ chính là hỏa chỉ bản nguyên, có thể liên tục sử dụng. Ta tu luyện chiến thần tinh kinh có cái thế thần lực, thao thao bất tuyệt. Bản đế càng đánh càng mạnh. Ngươi còn có thể né tránh được bao nhiêu lần công kích của ta? Chiến thần Si lớn tiếng nói. Thánh Hoàng Cơ dưới công kích liên tục của chiến thần Si, tình huống càng lúc càng nguy hiểm. Chiến thần Si càng đánh càng hăng, trảm sát chỉ phủ và chiến thần diệt tinh quyền liên tục đánh ra công kích khắp nơi, khiến Thánh Hoàng Cơ lúc này gần như không có chỗ trốn.